Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cuồn cuộn sóng ngầm. Quần ngọn núi vờn quanh trong lúc đó, Thanh Vân trên chủ phong, Thiên Vân đứng yên, đứng phía sau một người áo đen, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Hắn đến rồi, mặt sau người áo đen nói rằng, trên mặt vết đau đều là run lên. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt có một vệt hoảng sợ. Hắn mang đi bàn long mặt nạ, chẳng lẽ hắn đã biết rồi thân phận của chúng ta? Đây là một nhắc nhở. Người áo đen nói rằng, Thiên Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía ngoài điện Vân Hải, rơi vào trầm tư, một lúc lâu, hay là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi? Tửu Kiếm Tiên. Hắn đã không còn là từ trước Tửu Kiếm Tiên rồi. Thiên Vân lạnh nhạt nói. Người áo đen nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn động. Không biết Thiên Vân trong lời nói ý tứ của. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là hắn cũng không biết thân phận của chúng ta. Tới đây chỉ là vì thu hồi bàn long mặt nạ. Loại thứ hai khả năng chính là hắn cũng không phải Tửu Kiếm Tiên. Hoặc là nói hắn không còn là từ trước Tửu Kiếm Tiên rồi. Hơn 30 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Tửu Kiếm Tiên lấy sức một người bước lui ta hoàng thất một đám cường giả. Đến cùng bỏ ra cái gì đánh đổi, chúng ta cũng không biết. Hay là hắn đã bị thương nặng, căn bản lại không cùng chúng ta hoàng thất sức đánh một trận. Thiên Vân lạnh nhạt nói. Người áo đen nhìn hắn, gương mặt vẻ khiếp sợ, từ đầu tới đuôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một khả năng. Như nói như thế, tựa hồ hết thảy đều có thể nói thông. Tửu Kiếm Tiên bức lui hoàng thất một đám cường giả, cũng bị trọng thương, nhìn như ẩn nấp tị thế, kỳ thực là vì ẩn giấu thương thế. Hắn đã không có sức tái chiến, ẩn nấp chỉ là vì bảo vệ Thanh Vân Tông. Nếu là khả năng thứ nhất, chúng ta cần phải lại ẩn giấu sâu một chút. Nếu là loại thứ hai, Thiên Vân nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt ngậm lấy sát ý, làm cho toàn bộ đại điện đều là cứng lại. Ninh Hầu gia, chúng ta nên làm như thế nào? Bên trong cung điện yên lặng chốc lát, mặt sau người áo đen hỏi, giết người, một tháng giết một nội môn đệ tử. Một năm giết một hạch tâm đệ tử, đưa hắn bước ra đến. Thiên Vân nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, làm cho người áo đen tất cả giật mình. Suy nghĩ một chút, trong mắt còn có một bôi trần chờ. Bệ hạ đã từng nói, Tửu Kiếm Tiên là một người điên. Vạn nhất hắn còn chưa phải đi ra nên phải như thế nào? Người áo đen hỏi, nhìn về phía Thiên Vân. Thiên Vân liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn về phía một mảnh thương liêu vòm trời, nở nụ cười, 3 năm, như hắn còn không ra, vậy này trên đời liền lại không Tửu Kiếm Tiên, ta Tề Quốc đại quân đem che bình Thanh Vân Tông. Thiên Vân lạnh nhạt nói, một câu nói, hờ hững, gương mặt tàn nhẫn, làm cho người áo đen lâm vào thần sợ run, nhìn Thiên Vân, gương mặt khiếp sợ, 3 năm. Đây chính là hắn cho mình thời gian sao? Ẩn nặc hơn 30 năm, thành Thanh Vân Tông trưởng giáo. Ở trong hoàng thất, hắn là một truyền kỳ. Hắn tuy rằng cũng thành Thanh Vân Tông nhân vật trọng yếu, nhưng là hoàn toàn không thể cùng hắn so với. Hắn là ai? Trong hoàng thất có rất nhiều đồn đại. Có nói hắn là đủ hoàng trưởng tử, cũng có người nói hắn là đủ hoàng huynh đệ. Còn có nói hắn đến từ chính Tề Quốc ở ngoài, cùng Tửu Kiếm Tiên có cừu oán, bất kể là ra sao suy đoán, đều ở trên người hắn an bài đồng dạng một từ, thần bí, Ninh Hầu gia, cùng với nói đây là một quan hàm, càng không như nói là một danh hiệu, ẩn giấu ở Thanh Vân Tông người mạnh mẽ nhất, ngoại môn, đệ thập nhất sân, khe núi bên trên. Diệp Linh cùng Linh Lão ngồi đối diện nhau, trước mặt một bàn, mặt trên thả mấy bầu rượu, một người một cái, tựa hồ là quên mất tất cả. Khạc, đột nhiên, một tiếng ho khan, cắt đứt yên tĩnh, Diệp Linh nhìn về phía Linh Lão, ánh mắt hơi ngưng lại, không có chuyện gì, Linh Lão che một hồi miệng mũi, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại ở tay hắn trong tay áo, hơi chìm xuống, máu, nhiễm đỏ ống tay áo của hắn. Trên người của hắn tử khí càng đậm, tuy rằng gương mặt nụ cười, nhưng là có một loại hoàng hôn Tây Sơn cảm giác. Còn bao lâu? Diệp Linh hỏi, hắn sững sờ, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc, hồi lâu, một năm. Hắn nói rằng, một năm, đây chính là hắn thời gian, hắn đã không tiếp tục kiên trì được, nhiều nhất một năm thì sẽ chết đi. Xin lỗi. Diệp Linh, Thanh Vân Tông, vốn là cứu không được, nhưng là đưa ngươi liên lụy vào. Nếu là, hắn nói rằng, lời nói một nửa, trực tiếp bị, được Diệp Linh đánh gãy. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Một năm, vậy là đủ rồi, một câu nói, Linh Lão nở nụ cười. Nhìn Diệp Linh, gương mặt vui mừng. Trong thần sắc âm u trong giây lát này đều tựa hồ ẩn lại đi. Nhìn Diệp Linh, chẳng biết vì sao, hắn càng là có một tia tự tin. Diệp Linh, ngươi biết không, ta đã từng nhưng thật ra là muốn tuyển nha đầu. Trùng đồng, một nửa ma, một nửa tiên, từ nhỏ không rõ, nhưng cùng lúc cũng là yêu nghiệt người. Thế nhưng thân phận của nàng quá kinh khủng. Linh Lão nói rằng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt run lên, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, từ trên người nàng, ngoại trừ trùng đồng, ta còn cảm nhận được hoang khí tức, nếu nàng hiện ra ở Tề Quốc đại địa, diệt sẽ không chỉ là Thanh Vân Tông, hay là toàn bộ Tề Quốc đều phải vì nàng mai táng. Linh Lão từ từ nói rằng, tựa hồ là lâm vào một cái nào đó cái trong ký ức. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, hoang là cái gì? Diệp Linh hỏi, Linh Lão thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, nhìn về phía một vùng trời. Không biết, truyền thuyết là một mảnh hoang vu nơi, cực ác, vô cùng tà, trên thế gian tít ngoài rìa chỗ. Linh Lão nói rằng, nhìn vẻ mặt thần sợ run Diệp Linh, khe khẽ thở dài, Diệp Linh. Nhà đầu thân phận rất đặc thù, ngươi cùng nàng lẽ ra không nên gặp phải, như có khả năng, ta hy vọng ngươi quên nàng. Linh Lão nói rằng, một câu nói nói xong, lại ho khan một tiếng, trên tay nhuộm đầy máu, lại hư nhược rồi một phần. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, trong mắt có một vệt lo lắng. Không có chuyện gì, hắn nói rằng, cầm lấy một bình rượu. Một cái đổ xuống, vỗ vỗ miệng, gương mặt hưởng thụ, Diệp Linh, cũng còn tốt có ngươi đang ở đây, ta cũng có thể yên tâm đi tới, yên tâm, một năm này, ta nhất định sẽ sống sót. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, sau đó sẽ nhìn về phía nội môn phương hướng, ánh mắt vi ngưng, Linh Lão, ngươi biết Trang Hùng người phía sau là ai chăng? Diệp Linh hỏi, Linh Lão gật đầu, biết, Linh Lão nói rằng, lại uống một hớp rượu, một ngụm rượu xuống, sắc mặt tựa hồ cũng hồng nhuận một ít, Thanh Vân chủ phong, Thiên Vân, Thanh Vân tông trưởng giáo, hắn chính là người của Hoàng Thất, còn có một người, Càn Khôn trên vách, hạt nhân người số một, Lạc, Linh Lão nói rằng, nói ra hai cái tên. Làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, gương mặt khiếp sợ, Thanh Vân Tông trưởng giáo. Đây chính là Thanh Vân Tông thủ lĩnh nhân vật, hắn lại là người của Hoàng Thất, làm sao có khả năng? Còn có Lạc, Thanh Vân Tông hạt nhân người số một, Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài, hắn lại cũng là người của Hoàng Thất. Diệp Linh nhìn Linh Lão, rơi vào trầm mặc. Một trưởng giáo, một hạt nhân người số một, rõ ràng đều là Hoàng Thất người.